Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 665, trấn áp chuẩn tiên đế. Trung cực cổ địa, dung hợp thời đại đế lạc chuẩn tiên đế đế hỏa sau. Bố Lạc Lâm linh hồn tạm thời bước vào chuẩn tiên đế cấp độ. Phối hợp với hắn xưng thánh cấp ý chí hơn nữa tu la đạo gia trì dưới thạch nhân vương giả thân thể. Hắn giờ phút này có thể nói đã là chân chính chuẩn tiên đế cấp bậc sinh linh rồi. Hiện tại bố Lạc Lâm điều khiển lên tam hoàng kính, thần đồ chiến kiếm cùng với cửu đại thiên bi này ba cái thần vương cấp chí bảo đến càng thêm thuận. Buồm xuôi gió. Cũng có thể đem uy năng của chúng phát huy đến đủ để áp chế tứ đại chuẩn tiên đế mức độ rồi. Giờ khắc này, hắn muốn lợi dụng ba cái thần vương cấp binh khí, triệt để trấn áp diệt thế lão nhân cùng vũ đế đám người. Ngươi nghĩ trấn áp chúng ta? Thực sự là ngông cuồng. Thương đế mở miệng, trên mặt có trào phúng, nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm. Thật sự cho rằng dựa vào vài món binh khí là có thể muốn làm gì thì làm rồi. Trừ phi tiên đế xuất thế, bằng không dù cho là đế binh cũng không thể đem chúng ta chuẩn tiên đế làm sao. Hồng đế đồng dạng cười nhạt, vũ đế cùng diệt thế lão nhân cũng không có mở miệng. Thế nhưng vẻ mặt bọn họ đồng dạng cho thấy tự thân tự tin. Chuẩn tiên đế tuy rằng còn không phải chân chính tiên đế. Thế nhưng cũng không thể lừa gạt, khoảng cách kia một cảnh giới đã không tính xa xôi, tiên đế cấp bậc binh khí muốn trấn áp bọn họ còn chưa đủ. Trừ phi tiên đế nắm giữ, có thể hay không, lập tức các ngươi liền biết rồi. Bố Lạc Lâm cười lạnh nói, sau một khắc, hắn bắt đầu tự nói, trong miệng tụng chân ngôn, tha hóa tự tài, vù, trong lúc nhất thời. Chư thiên đều đang chấn động, trung cực cổ địa kịch liệt lay động, dòng sông thời gian đều tái hiện ra, đầy đủ chín đạo thông thiên vòng xoáy hiện lên ở nơi này. Liên tiếp không biết chi địa, ở giữa vòng xoáy kia trong hải nhãn, có thân ảnh ở hiện lên, mênh mông ra vô biên khí tức. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là diệt thế lão nhân cùng vũ đế đều là mạc nhiên biến sắc. Thương đế cùng hồng đế càng là ăn sợ nói không ra lời rồi. Bởi vì, kia chín đạo vòng xoáy bên trong đại dương hiện ra bóng dáng khí tức thực sự là quá mạnh. Đều đang là đạt đến chuẩn tiên đế cấp độ. Oanh, hư không đổ nát, chín đạo vòng xoáy hải nhãn ầm ầm nổ tung. Chín bóng người cất bước mà ra, đồng thời đi đến bố La Lâm bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Thế nào, hiện tại các ngươi còn có tự tin sao? Bố Lạc Lâm nhìn về phía tứ đại chuẩn tiên đế, khóe miệng kéo lên ý cười. Hắn giờ phút này càng là sử dụng tới tha hóa tự tại pháp. Hóa đến rồi chín tôn tỏa ra chuẩn tiên đế khí tức cường giả bóng dáng. Vốn là dự định ở thời khắc mấu chốt triệu hoán tọa sơn khách đến đây. Thế nhưng không nghĩ tới đoàn kia đế hỏa giúp ta đại ân. Để ta ngắn ngủi đứng ở chuẩn tiên đế cảnh giới, bây giờ triển khai tha hóa tự tại pháp, này chín bóng người không còn là trước chân thần cấp độ, mà là cùng ta giờ khắc này bình thường, đứng ở chuẩn tiên đế lĩnh vực. Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng, giờ khắc này, cùng hắn đứng sóng vai bóng dáng bên trong, có Diệp Phàm, nữ đế, tọa sơn khách, cùng với trường sinh giới tiểu thạch hoàng. Hơn nữa cửu châu nguyên địa cái thế ngũ vương, đầy đủ 9 vị chuẩn tiên đế cấp bậc chí cường giả. 9 người bên trong, tọa sơn khách cùng tiểu thạch hoàng bản thân cảnh giới còn muốn vượt qua chuẩn tiên đế bên trên. Là chân chính tiên đế cấp bậc tồn tại, thế nhưng bởi vì bố Lạc Lâm thực lực bản thân có hạn. Sở dĩ hóa đến bóng dáng chỉ có thể phát huy ra chuẩn tiên đế cấp bậc thực lực. Giờ khắc này, nhìn thấy đầy đủ 9 vị chuẩn tiên đế cấp bậc bóng dáng xuất hiện. Mặc dù là một cái chân bước vào tiên đế lĩnh vực diệt thế lão nhân đều là triệt để biến sắc rồi. Bây giờ cục diện đã biến thành 4-10. Hơn nữa đối phương còn nắm giữ 3 cái tiên đế cấp binh khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Không cần sợ. Vũ đế gầm nhẹ, con mắt đỏ lên. Kia 9 bóng người bất quá là hắn dùng thủ đoạn đặc thù triệu hoán mà đến. Nhất định không thể kéo dài. Không sai, cùng hắn hao tổn nữa. Hồng đế cũng là mở miệng nói. Giết, thương đế gào thét. Sau một khắc, tam đại chuẩn tiên đế động thủ. Hướng về bố lạc lâm trước tiên khởi xướng tiến công. Bọn họ đã rõ ràng. Đại chiến đến một bước này sợ cũng không dùng. Song phương là nhất định phải phân cái thắng bại. Lão gia hỏa, ngươi còn do dự cái gì? Vũ đế vung ra thi đế chiến mâu, đồng thời quay đầu lại gào thét. Bởi vì diệt thế lão nhân vẫn không có ra tay, đứng tại chỗ thần sắc do dự không quyết định. Tiền bối, chuyện đến nước này ngươi còn muốn không đếm xỉa đến. Thương đế cũng là thần sắc khó coi. Trận chiến này nhất định không phải hắn trấn áp chúng ta, chính là chúng ta giết chết hắn, sẽ không có cái khác kết liễu. Hồng đế phẫn nộ quát, nghe được tam đế lời nói, diệt thế lão nhân khe khẽ thở dài, cuối cùng nhìn về phía bố lạc lâm, trong con người bắn ra khủng bố sát cơ. Sau một khắc, hắn đồng dạng ra tay, hóa thân bản thể mà động, to lớn 9 đầu đuôi rồng gào thét. Đánh nát hỗn độn, nghênh chiến bố lạc lâm mà đi. Gặp một màn này, bố lạc lâm thần sắc bình tĩnh, vui mừng không sợ. Ở bên cạnh hắn, 9 bóng người cùng chuyển động, hướng về phía trước giết đi. Mà hắn tự thân lại là đồng dạng điều động tam đại thần vương chí bảo, mang theo đánh giết tất cả khí thế ra tay. Ầm ầm ầm, trước nay chưa từng có ác chiến bạo phát. Trung cực cổ địa vào đúng lúc này rơi vào tuyệt diệt hoàn cảnh. Hắc ám đề đập đều bị đập nát. Vô cùng sức mạnh khí tức trùng kích vào trong giới hải. Trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu bọt nước bị chớp mắt bốc hơi lên. 100.000 đại giới biến thành cho bụi. Đầy đủ 10 vị trở lên chuẩn tiên đế ác chiến. Hơn nữa còn có tam đại tiên đế cấp bậc chí bảo ngang trời. Thời khắc này chư thiên vạn giới đều phải bị phá hủy. Dòng sông thời gian không ngừng phá nát gây dựng lại. Lịch sử cùng tương lai đều phải bị đáng sợ ảnh hưởng rồi. Giấy giụa đi, đều là phí công. Trong hư không, bố lạc lâm lạnh lùng mở miệng. Cửu đại thiên bi ở tam hoàng kính chùm sáng chiếu rọi xuống từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía dưới bị 9 bóng người vây lại tứ đại chuẩn tiên đế chấn áp mà dưới. Chiến kiếm ngang trời, vô cùng ánh kiếm bổ mở quá khứ tương lai. Trận đồ mê mông, vô hạn phóng to bao phủ giới hải. Không, đáng chết, sao như vậy? Thời khắc này, cường đại như tứ đại chuẩn tiên đế đều là kinh hoàng. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, bọn họ có thể nào nghĩ đến. Tứ đế liên thủ dĩ nhiên sẽ thất bại. Phá ra cho ta. Vũ đế không cam lòng, cầm trong tay thi đế chiến mâu điên cuồng xuất kích. Một bên, thương đế hồng đế đồng dạng gào thét. Thủ đoạn bị cấm kỵ cùng xuất hiện. Diệt thế lão nhân càng là gào rít không ngừng. Thân thể to lớn đứng vững trong giới hải. 9 cái màu đen kịt giữ tợn đầu rồng đuôi điên cuồng quét qua. Nhưng mà bọn họ cũng đã bị tam hoàng kính chiếu rọi mà dưới thông thiên cột sáng bao phủ. Trên có thiên bi trấn áp mà xuống. Bốn phía có đồng dạng không kém gì hắn 9 đạo chuẩn tiên đế bóng dáng ra tay. Càng là còn có 49 thanh chiến kiếm bắn ra vô cùng ánh kiếm đang không ngừng chém vào. Căn bản là không có cách đột phá đi ra ngoài. Cuối cùng, ở tứ đại chuẩn tiên đế không cam lòng gào thét bên trong. Thiên bi đánh rơi xuống, đem cơ thể bọn họ chấn áp. Tam hoàng kính chấn động kịch liệt, óng ánh đến mức tận cùng chùm sáng không ngừng đốt cháy thân thể của tứ đế. Chu vi, 9 đại chuẩn tiên đế đồng thời oanh kích. hơn nữa 49 thanh chiến kiếm điên cuồng đánh giết. Rốt cục, tứ đại chuẩn tiên đế thân xác bị triệt để tiêu diệt. Chỉ còn lại nguyên thần bất hủ. Cuối cùng, Bố Lạc Lâm mượn tam đại thần vương chí bảo cùng tha hóa tự tại pháp đi mượn đến 9 bóng người. Liền tứ đại nguyên thần của chuẩn tiên đế đều cho trấn áp. Phong ấn tại 99 bậc thềm đá cửa đá sau lưng. Đến đây, trung cực cổ địa một trận chiến kết thúc. Tứ đại hắc ám chuẩn tiên đế bị toàn bộ trấn áp. Bảy vương bảy thi, phá vương thành đế. Bây giờ đã có 4 người chọn. Bố Lạc Lâm đứng thẳng ở trung cực cổ địa trong hư không. Khóe miệng lộ ra ý cười. Trấn áp tứ đại chuẩn tiên đế ở 99 bậc thềm đá bên trên. Hắn tự nhiên là có chính mình dự định. Lúc trước ở trường sinh giới, hắn được thạch nhân phương pháp tu luyện, nhân loại bản tôn đi lên thạch nhân đường, bây giờ thân thể hóa thành thạch nhân vương giả thân thể. Gen cấp độ cũng là đạt đến 80.000 lần mức độ. Bố Lạc Lâm đương nhiên không thể có thể làm cho mình vẫn duy trì ở thạch nhân trạng thái. Hắn rốt cuộc vẫn là nhân loại, muốn một lần nữa trở thành thân thể máu thịt. Lúc trước ở Hồng Hoang Thiên Giới, hắn đã từng từ trong tay của Tiểu Thạch Hoàng được đối phương đánh vỡ thạch khu. Đột phá thạch nhân vương giả, thành tựu cái thế đế hoàng pháp môn thất vương thất thi hiến tế pháp. Bây giờ, hắn đang muốn bắt tay chuẩn bị tất cả những thứ này. Lúc trước Tiểu Thạch Hoàng thạch nhân vương giả cảnh giới, lấy 7 tên sống sót thạch nhân vương giả. Cùng với 7 tên chết đi vương giả dấu vết cộng đồng hiến tế. Để hắn phá tan rồi thạch khu trở thành huyết nhục thân thể. Bước vào hoàng giả cảnh giới. Bây giờ, ta chỉ cần đồng dạng tập hợp đủ 14 tên cấp bậc này cường giả. Liền có thể giống như hắn. Trở lại thân thể máu thịt. Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thạch nhân vương giả cấp độ. Đối ứng chính là khởi nguyên đại lục hỗn độn chúa tể cấp cường giả. Cũng chính là một giới này chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại. Bố Lạc Lâm bây giờ trấn áp tứ đại chuẩn tiên đế. Giống như đã thu thập được 4 tôn sống sót vương giả có thể dùng để hiến tế tự thân. Trấn áp tứ đại chuẩn tiên đế sau, bố Lạc Lâm cũng không có thả lỏng, mà là nhìn về phía trung cực cổ địa nơi sâu xa. Chân chính đáng sợ nhất hắc ám đầu nguồn, là ở chỗ đó, khói đen phun trào, trước đại chiến dư âm để này một vùng tăm tối thế giới gần như phá hủy. Giờ khắc này như ẩn như hiện gian có thể nhìn thấy. Vô tận xa xôi cổ địa nơi sâu xa có một đạo thân ảnh khổng lồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.